từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1349, chờ lâu 20 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt Lục Thần, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi ra khỏi bất luận cái gì cạm bẫy, ta lột da của ngươi ra. Đinh Hổ đã không có đường lui, chỉ có thể uy hiếp như vậy Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, trong ánh mắt sát ý chợt lóe lên. Đinh Hổ đám người còn có bị những chuyện khác nhánh đi, Lục Thần đi tới cái kia trước mặt thiếu niên. Ngươi tên là gì, cùng lão hoàng đã bao nhiêu năm? Ta gọi Nghiêm Trụ, cùng sư phụ 3 năm. Lục Thần gật đầu, tiểu tử này chứng kiến sư phụ gặp nạn, còn biết bang sư phụ nói, chỉ ít có chút lương tâm. Được chưa, phụ giúp vào với ta. Chấm, nhưng là, ngươi thật giống như còn không có ta đại a, Lục Thần, vừa rồi đa tạ ngươi giúp ta giải vây, thế nhưng, đại chủ không phải ai cũng có thể làm, ngươi cái tuổi này, sợ là liền cái môi đều cầm không vững. Đinh Hổ nhất định sẽ mượn chuyện này đi đối phó ngươi. Như vậy đi, ta cũng không đếm xỉa đến, ta sẽ không đem chuyện này nói ra, chúng ta đi hậu trù, ta tới nấu ăn, ngươi giúp ta. Chấm, Nghiêm Trụ cắn răng nói rằng, giống như là làm cái gì quyết định trọng đại. Lục Thần nhìn một chút tiểu tử này, mỉm cười, coi như hết ta còn không muốn bị Đinh Hổ đánh chết. Đi thôi, ta nấu ăn, ngươi phụ trách tân khách gọi món ăn bưng thức ăn. Nói xong, Lục Thần trực tiếp đi về phía Hoàng Sư Phó phụ trách hậu trù. Từng cái đại chủ hạ thủ đã đem từng đạo thức ăn bưng đi ra ngoài, mà bếp sau bây giờ còn chưa có động tĩnh. Nghiêm Trụ trong lòng không gì sánh được so với cấp bách, nhưng là hắn lại không dám tiến vào quấy rối Lục Thần. Một gã tạp dịch hoảng hoảng trương trương chạy đến Nghiêm Trụ trước mặt. Các ngươi hắc mãng lật giang còn chưa khỏe, tân khách đã tại thúc giục. Nghiêm Trụ đang không biết trả lời như thế nào, chỉ nghe được hậu trù truyền tới một thanh âm. Nói cho bọn hắn biết phải nhiều các loại, chờ. 20 phút, đây chính là món ăn chính một trong, hiện tại nên lên, làm sao có khả năng các loại. Chờ, 20 phút, người nọ kích động nói, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Không đúng, không phải lão hoàng a, người ở bên trong nói rằng. Đừng động ta, là không phải lão hoàng, liền nói cho bọn hắn biết đợi lát nữa 20 phút, nói cho bọn hắn biết muốn thưởng thức món ăn ngon phải có kiên trì. Cái này, người nọ do dự một chút khổ sở nhìn về phía Nghiêm Trụ. Nghiêm Trụ cũng chỉ có thể nói rằng, người cứ như vậy nói với bọn họ à, ai, ngược lại chết chắc rồi. Người đem trách nhiệm giao cho chúng ta là được. Quảng cáo, người nọ suy nghĩ một chút, chuyện này không liên quan đến mình, hắn chỉ là truyền lời người, liền vội vã ly khai. Thực trong phòng, có ít nhất trên 100 bàn người. Chủ trên bàn, một gã hơn 30 tuổi cô gái xinh đẹp đang ở hỏi bên người lão giả râu bạc trắng. Bạch Hạnh tiền bối, đã sớm nghe nói các ngươi Tây Châu Thành có một đạo đồ ăn cực kỳ nổi danh, tên món ăn vì hắc mãng lật giang, ta à, cũng rất sớm đã muốn nếm thử. Bên cạnh một người nói rằng, đúng vậy à, hắc sơn nham mãng xà vốn có kịch độc nhưng trải qua đặc thù xử lý, lập tức biến thành một món ngon, thật là thần kỳ. Bạch Hạnh viện trưởng, ngươi nói món ăn này tại sao lại gọi hắc mãng lật giang đâu? Bạch Hạnh chính là Tây Thánh Linh viện viện trưởng, hắn mỉm cười, vuốt râu, có chút tự đắc nói rằng. Các vị, nói lên này đạo hắc mãng lật giang, đích thật là chúng ta Tây Châu Thành nhất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có thịt rắn ngon, hơn nữa nhai dai cùng tương chấp dung hợp phía sau, càng là dư vị vô cùng, ở miệng lưỡi trong lúc đó cuồn cuộn như phiên giang đảo hải, tên cổ viết hắc mãng lật giang. Lần này a, chúng ta cũng cố ý chuẩn bị cho chư vị món ăn này, ta mới vừa cũng thúc giục qua, không sai biệt lắm cũng có thể lên đây. Lúc này, phụ trách truyền món ăn tạp dịch tay không mà đến. Tiểu Ngũ, ngươi đây là, Bạch Hạnh viện trưởng kỳ quái nhìn tạp dịch, trưởng môn cái kia, khái khái, Tiểu Ngũ muốn nói lại thôi, Bạch Hạnh mặt không hề duyệt đem chiếc đũa buông, đến cùng làm sao vậy, tại sao không lên đồ ăn. Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy áp lực trước nay chưa có cự đại, bình thường còn chưa tính, ngày hôm nay nhưng là Tây Thánh Linh viện lễ lớn, viện trưởng đã sớm căn dặn không thể ra vấn đề. Viện trưởng chừng một cái như vậy nhãn, Tiểu Ngũ lập tức liền nói thật. Phụ trách hắc mãng lật giang đại chủ nói, hắn nói, nếu như muốn thưởng thức được mỹ thực cần chờ lâu 20 phút. Bạch Hạnh nhất thời vỗ bàn một cái. Nói gì vậy, ta Tây Thánh Linh viện chiêu đãi tân khách có thể làm cho tân khách đợi lâu đạo lý. Một món ăn mà thôi, rốt cuộc là cái nào đầu bếp có cái giá lớn như vậy, dám để cho một bàn này viện trưởng thành chủ đợi lâu. Tiểu Ngũ sợ đến cả người chỉ run, viện trưởng ta. Lúc này, Bạch Hạnh bên người nữ tử vội vàng tới hòa giải. Bạch Hạnh tiền bối bớt giận, ta muốn đám kia phòng nhân thủ cũng là khẩn trương, không phải là chờ lâu khoảng khắc nha tiệc rượu mới bắt đầu chúng ta cũng không nhất thời vội vã nha. Đúng, Bạch Hạnh viện trưởng hà tất vì bực này việc nhỏ nổi giận đâu. Nhiều người khuyên bảo, Bạch Hạnh cũng không tiện tiếp tục tức giận, chỉ là hung hăng nói một câu. Chờ dùng cơm kết thúc mặc kệ người phương nào nấu ăn, ta chắc chắn kỳ từ lui. Tiểu Ngũ là lui xuống tới, hắn thở dài một hơi, xem ra Nghiêm Trụ cùng cái kia đầu bếp trưởng là phải xui xẻo. Trải qua một đoạn này Tiểu Nhạc đệm tất cả mọi người vẫn là tiếp tục dùng bữa ăn, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, đám người đã ở thảo luận Tây Thánh Linh Viện lúc này kết quả khảo nghiệm. Ngược lại là không ai lại không thức thời nhắc tới Hắc Mãng Lật Giang chuyện này. Một chút thời gian, đám người cũng đều nếm được không ít đỉnh cấp mỹ thực, cái này cái bụng mắt thấy là càng ngày càng no rồi. Đúng vào lúc này, xa xa học viên bàn ăn, đột nhiên phát sinh rối loạn tưng bừng. Hoa thơm quá a, đây là cái gì đồ ăn? Ta đều đã ăn no, làm sao ngửi được cái này hương vị, nhất thời liền lại có muốn ăn. Uy uy, món ăn này là món ăn gì, mùi thơm nức mũi, quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi. Là chúng ta bàn sao? Tiểu Ngũ ngượng ngùng nói. Xin lỗi, đây là cho chủ bàn. Nhưng phàm là Tiểu Ngũ đi qua địa phương, tất nhiên có người đứng lên, dùng sức. Đang đắp tre đều có thể ngửi được thơm như vậy, món ăn này chỉ có chủ bàn có không? Ta, chúng ta bên này đều là đạo sư, vì sao không có món ăn này? Tiểu Ngũ bị những người này khiến cho nhức đầu, nhanh chóng bước nhanh hơn. Thật vất vả đi tới chủ bàn, Tiểu Ngũ đem bàn ăn đặt lên bàn ở giữa. Các vị đại nhân, Hắc Long bàn phượng, mời từ từ dùng. Nói, Tiểu Ngũ lập tức mở ra mâm đáp, hôm nay ta xem đắt viện tên kia thất tinh kim mạch đệ tử. Người nào đó đang ở đàm luận chắc thí tình huống, đột nhiên dừng lại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, người khác cũng không có lại tiếp tục nghe hắn nói chuyện, ánh mắt mọi người, đều chăm chú nhìn cái bàn ngay chính giữa đạo kia đồ ăn. Nhất là mâm đắp mở ra một sát na kia, một cỗ hương nồng mùi, nhất thời tản ra. Tốt, thơm quá, quả thực thẳng vào tỳ phổi. Đây là món ăn gì? Người nào đó nuốt nước bọt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mâm thức ăn kia. Chỉ là hương vị cũng đã khiến người ta muốn ăn bạo tăng. Cái này mở mâm đúng như Hắc Long cùng Hồng Phượng chiến đấu, ý cảnh cao xa. Được rồi, cái kia Tiểu Ngũ đúng vậy a, ngươi mới vừa nói món ăn này gọi Hắc Long bàn phượng. Tiểu Ngũ vội vàng đáp lời, là, đại nhân, món ăn này đồng dạng áp dụng Hắc Sơn Nham Mãng xà phanh chế, cái kia đại chủ nói, đây là Hắc Mãng Lật Giang thăng cấp bản bản. Thăng cấp bản, Tây Châu thành chủ cao mày, ta ăn xong không ít lần Hắc Mãng Lật Giang, nhưng cái này thăng cấp bản vẫn còn chưa nghe nói qua. Tuy nói đám người đều ở đây nuốt nước miếng, nhưng do thân phận hạn chế, vẫn còn chậm chạp không ai động đũa. Bạch Hạnh đột nhiên phản ứng kịp, tới, đại gia nếm trước thử một cái, nhìn cái này Hắc Long bàn phượng mùi vị như thế nào. Thanh Nhã viện trưởng, tới, ngươi trước nếm thử. Bạch Hạnh bên người nữ tử xốc lên một khối hắc mãng thịt bỏ vào trong miệng. Đám người đều nhìn về Thanh Nhã, làm hắc mãng thịt nhập khẩu, Thanh Nhã đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, nàng lại nhắm hai mắt lại, lần lượt hít sâu, biểu tình thiên biến vạn hóa, thật là say sưa. Trong lòng mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Các vị đang ngồi ở đây, tối thiểu đều là viện trưởng cấp bậc đích nhân vật, ăn rồi mỹ thực cũng là vô số kể, Thanh Nhã từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ, như hôm nay thất thố như vậy, vẫn là lần đầu. Cái này Hắc Long bàn phượng, có thể để cho Thanh Nhã viện trưởng say sưa được quên mất hình tượng, tác giả để lời nói với người xa lạ, ngày hôm nay trong nhà có khách nhân, đổi mới tương đối trễ, còn có một chương lập tức viết. Cách chương.